Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2422, ý đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thổ phiên binh mã chạy trốn sau đó. Trương Nhị Hắc và Đỗ Vấn bọn họ trở lại Long Thành. Lúc này Long Thành trên cổng thành khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là, mùi máu tanh rất nồng. Đỗ Vấn còn dư lại binh mã đã không nhiều, vốn là chẳng qua là một giới thư sinh hắn. Lúc này hồn trên dưới đều là máu tươi. Hắn vậy bị thương, nhưng hắn thần sắc nhưng là bình tĩnh. Đối với thua thiệt Trương tướng quân kịp thời chạy tới, nếu không con rồng này thành người dân chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Cái này cảm ơn rất chân thành, bởi vì nếu không phải Trương Nhị Hắc bọn họ, con rồng này thành thật sẽ bị công phá. Trương Nhị Hắc nhìn trước mắt thư sinh, Đỗ cũng không nhịn được có chút kính nể đứng lên. Hắn cảm thấy cái này Đỗ Vấn so với kia cái Tử Kiến tốt hơn rất nhiều. Giống vậy đều là huyện lệnh, cái này Đỗ Vấn có thể tử thủ Long Thành, cùng thổ phiên binh mã tử chiến. Nhưng mà cái đó Tử Kiến đâu? Hắn trở thành nhát gan quỷ, lại bỏ thành chạy trốn. Bất quá, nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ đến gặp phải Tử Kiến thời điểm. Tử Kiến nói qua những lời đó, hắn nói Long Thành sẽ rất nguy hiểm. Nếu như không phải là Tử Kiến những lời đó, Long Thành sợ cũng không phòng giữ được chứ. Hai người thật giống như cũng so mình tưởng tượng phải ưu tú một ít. Đỗ đại nhân có thể coi giữ Long Thành, thật là làm người ta khiếp sợ và bất ngờ. Ngươi mới là trận chiến này công thần. Chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ theo Trương tướng quân nói. Trương Nhị Hắc trong miệng Trương tướng quân, nói đúng Trương thủ danh. Theo Trương thủ danh nói liền sau đó, hắn tự nhiên sẽ hướng triều đình báo cáo. Hai người như vậy lẫn nhau thổi phồng một chút, sau đó liền trở lại huyện nha. Huyện nha không phải rất lớn, bất quá Trương Nhị Hắc vậy không ngại, dẫu sao hắn rất rõ ràng biên thành tình hình, chính là Tùng Châu thành tướng quân phủ, cũng không có tốt đi nơi nào à. Hai người sau khi ngồi xuống, sai người chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, mọi người chém giết một ngày, đều rất đói. Cho nên rượu thức ăn sau khi đi lên, bọn họ ăn trước một trận. Trương Nhị Hắc là quân nhân, lúc ăn cơm không có gì cố kỵ. Hắn ngẩng đầu, thấy Đỗ Vân ăn cơm cũng là lớn cả lăm, miệng to uống rượu, trong lòng nhất thời đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm tới. Đỗ đại nhân, cái này thổ phiên binh mã bị chúng ta đánh lùi, nhưng bọn họ còn có 30.000 hơn binh mã. Vậy không thể khinh thường à, phái người nhìn chằm chằm bọn họ mới phải, cơm ăn kém không nhiều sau đó. Trương Nhị Hắc mở miệng nói một câu, Đỗ Vân uống một hớp rượu, nói, Trương tướng quân nói có lý, phái người đi nhìn chằm chằm, sau đó xem bọn họ động tĩnh. Đỗ Vân cầm thám tử phái đi ra ngoài, ban đêm thời điểm. Long Thành bên này đột nhiên hạ nổi lên hoa tuyết tới. Lúc đầu tuyết cũng không phải rất lớn, có thể đến nửa sau đêm, liền giống như đổ vậy, rất nhanh đem toàn bộ Long Thành bao trùm thành một phiến trắng như tuyết. Mà ngay tại lúc này, Đỗ Vân phái đi thám tử trở về một cái, cầm thổ phiên tin tức đưa tới. Đại nhân, những cái kia thổ phiên binh mã cũng không có rời đi, mà là ở trại lính trú đóng. Nghe được tin tức này, Đỗ Vấn hơi ngưng mi. Ở hắn xem ra, thổ phiên coi như binh mã chiếm cứ ưu thế, có thể tưởng tượng muốn công hạ Long Thành trên căn bản là không thể nào chuyện. Như vậy, bọn họ ở chỗ này hao tổn cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ hẳn sẽ rời đi mới đúng chứ, có thể bọn họ làm sao tiếp tục hạ trại đâu. Chẳng lẽ bọn họ không cam lòng, muốn chờ nghỉ dưỡng sức sau đó tiếp tục tấn công Long Thành? Đỗ Vấn suy nghĩ chốc lát phân phó nói, được, biết, các ngươi tiếp tục giám thị thổ phiên chiều hướng, một có tin tức lập tức báo lại, dạ, Long Thành nơi này tình hình rất nhanh truyền đến Tùng Châu Thành. Mà tin tức này truyền tới Tùng Châu Thành thời điểm, Từ Kiến mang 1.000 binh mã vừa vặn đến Tùng Châu Thành. Có liên quan Từ Kiến bỏ thành chuyện, Trương Thủ Danh đã biết, chẳng qua là đối với Từ Kiến bỏ thành cái này hành vi. Hắn mặc dù cảm thấy mất cốt khí, có thể nhưng lại không biết nên như thế nào đi mắng chửi hắn. Người ta mặc dù bỏ thành, nhưng là cũng không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng à. Người dân đều đã di chuyển đi, thổ phiên không lấy được gì cả, mà hắn trừ vứt bỏ một tòa thành ra, cũng không có gì sai lầm, ngược lại còn bảo toàn hơn 1.000 binh mã. Cho nên, Từ Kiến đến nơi này sau đó, Trương Thủ Danh cũng không có nói gì, chẳng qua là để cho hắn ở Tùng Châu Thành đợi, còn như xử trí như thế nào hắn, muốn chờ triều đình bên kia kết quả, mà nhận được Long Thành tình hình sau đó, Trương Thủ Danh liền đem một đám Tùng Châu tướng lãnh cho kêu tới. Từ Kiến lưu lại ở Tùng Châu Thành, cũng bị kêu tới, những người này sau khi đến, Trương Thủ Danh cầm tình hình theo bọn họ nói một lần. Thổ phiên binh mã tập kích Long Thành, may Nhị Hắc kịp thời chạy tới, giữ được Long Thành, đánh lui thổ phiên binh mã, bất quá thổ phiên binh mã nhưng cũng không có ý rời đi, mà là tiếp tục ở Long Thành bên ngoài trú đóng. Cái này làm cho người cảm thấy rất là kỳ quái. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, chính là muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Các người cảm thấy cái này thổ phiên tiếp tục ở ngoài thành trú đóng là ý đồ gì? Nghe được giữ được Long Thành, Từ Kiến trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái này thuyết minh Trương Nhị Hắc nghe mình khuyên nói à. Mà giữ được Long Thành, vậy Long Thành người dân liền cũng coi là giữ được. Bất quá, nghe được thổ phiên cũng không có rút đi, hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Thổ phiên tập kích biên thành mục đích chính là muốn cướp đoạt vật chất, dùng để cho bọn họ vượt qua cửa ải khó à. Nhưng có Trương Nhị Hắc 20.000 binh mã ở đây, thổ phiên muốn công hạ Long Thành trên căn bản là không thể nào chuyện. Mục đích không cách nào đạt tới, tiếp tục hao tổn, bất quá tăng thêm nguy hiểm thôi. Xe kia cốc nhìn như cũng không giống như là ngu ngốc à. Hắn làm sao phải làm loại chuyện này? Lúc này, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, đã là nói, tướng quân, cái đó thổ phiên đại tướng có phải hay không cảm giác được mình còn có hy vọng? Ta xem hắn là muốn cũng như không, có Nhị Hắc tướng quân ở đây, hắn muốn công phá Long Thành, chớ hòng mơ tưởng. Đúng vậy, chính là, hắn cảm giác được mình còn có thể công hạ Long Thành. Đó cũng chỉ là hắn muốn thôi, hắn muốn tiếp tục ngây ngô, vậy hãy để cho hắn ngây ngô, xem ai kéo dài hơn ai. Bọn họ đơn độc đi sâu vào, có thể kiên trì bao lâu? Không sai, không sai, thổ phiên những người đó thật đúng là buồn cười à. Quá buồn cười, ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Bọn họ trên căn bản đều là như vậy cho là. Từ Kiến nhưng là hơi ngưng mi, cảm thấy chuyện không thể nào như thế đơn giản. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói, tướng quân, chỉ sợ chuyện này khác có kỳ hoặc. Từ Kiến mở miệng. Những người khác nhưng là đều lộ ra chút khinh thường. Một cái bỏ thành người vẫn còn có mặt đứng ở chỗ này, hắn lòng là bao lớn. Trương Thủ Danh nhưng là thần sắc hơi động, nói, à, ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra? Có lẽ những người khác cảm thấy Từ Kiến bỏ thành chạy trốn là một hèn nhát, nhưng Trương Thủ Danh biết, nếu không phải Từ Kiến đề nghị Trương Nhị Hắc đi Long Thành, chỉ sợ Long Thành cũng sẽ thất thủ. Cái này thuyết minh cái này Từ Kiến là có một chút bản lãnh. Hắn rất muốn nghe một chút. Trương Thủ Danh mở miệng hỏi. Những người khác lại lộ ra một ít khinh thường. Nói, tướng quân, hắn có thể biết chuyện gì? Một cái bỏ thành người thôi. Ta đại đường liền không gặp qua hắn người như vậy. Đúng vậy, chính là, tướng quân không cần hỏi hắn. Hắn biết cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/nối-qulc-nối-loc-nối-mac-nối-tsan-nối-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.